Một người công an lên tiếng. Cô là chủ quán này? Dạ phải, chính tôi. Nhưng có việc gì vậy hả anh? Người phụ nữ này vào đây tố cáo trong bánh của cô có chứa nhiều chất phụ gia, kali bromat. Chất này cấm đưa vào sử dụng trong thực phẩm. Chúng tôi cần tiến hành điều tra. Tôi nghe mà chết sững người, như có tảng đá vừa đè lên ngực, nhức nhối không thở được. Đưa ánh mắt nhìn sang người phụ nữ đang đứng cùng với anh công an kia mà hỏi. Trong bánh của tôi hoàn toàn không có chất phụ gia đó. Tại sao chị lại bịa chuyện đi tố cáo quán tôi như thế? Người phụ nữ kia kiên quyết khẳng định. Tôi không bịa chuyện. Rõ ràng con tôi sau khi ăn bánh của bên cô ship đến, thì một lát sau nó ôm bụng kêu đau. Đưa đi bệnh viện, bác sĩ bảo thằng bé bị ngộ độc thức ăn do trong bánh có nhiều chất phụ gia. Tại sao chị lại khẳng định thằng bé ăn bánh của tôi nên mới bị ngộ độc? Lỡ đâu con chị cũng ăn bánh ở một nơi khác thì sao? Tôi thấy được sự lúng túng trên mặt người phụ nữ kia. Ngày hôm đó con tôi không ăn bánh của ai hết, chỉ mỗi bánh của bên cô ship đến thôi. Chị nói mà không có bằng chứng, đã vội đi tố cáo người khác, tội này không nhẹ đâu. Nghe tôi dọa, chị ta hơi lo lắng nhưng vẫn không chịu thua. Bánh còn ở nhà đấy, nếu không tin thì cứ cho kiểm tra xem trong đó có chất phụ gia không. Mà biết đâu trong quán cô vẫn còn cất giấu vài gói phụ gia kia kìa. Nghe chị ta nói mà tôi muốn ứa gan. Không quen không biết, mà cũng không mách lòng chi ai. Tại sao chị ta cứ muốn tố cáo cho bằng được? Này chị kia, chị ăn nói cho nó đúng, đừng ăn nói hàm hồ như thế chứ. Lúc này một anh công an lên tiếng. Chuyện như thế nào điều tra sẽ rõ, phiền cô tránh sang một bên để chúng tôi vào kiểm tra. Không dám cản trở người thi hành, tôi đứng né sang cho họ vào kiểm tra. Cái Hải chạy đến ghé vào tai tôi nói nhỏ. Này, có chuyện gì mà công an đến kiểm tra về hả An? Có người tố cáo trong bánh có chứa nhiều chất phụ gia. Bọn nào mà rảnh háng vậy? Thấy quán mình làm ăn được nên cố tình phá đây mà. Tao cũng nghĩ vậy, mà quán mình làm ăn đàng hoàng nên không việc gì phải sợ. Một lát sau, người công an kia cầm trên tay mấy gói gì đó từ bếp đi ra đưa trước mặt tôi. Đây là chất phụ gia chúng tôi tìm thấy trong gian bếp của cô, mời cô về đồn để điều tra làm rõ. Tôi vẻ mặt hốt hoảng, giật lấy một túi mở ra xem thì đúng là như vậy. Tôi biết về chất phụ gia này và cũng biết chất này bị cấm, nhưng tại sao lại ở trong bếp của tôi? Việc này vô lý thật. Mấy gói này không phải của tôi, chắc chắn có ai đó đã lén bỏ vào. Chuyện như thế nào mời cô về đồn hợp tác điều tra, quán tạm thời đình chỉ hoạt động cho đến khi nào điều tra làm rõ. Sau buổi tan ca, tất cả mọi người về hết, chỉ còn Hưng ở lại làm việc. Đào nhìn đèn trong phòng vẫn còn sáng, cô ta ở lì trong phòng canh chừng, muốn vào nhưng lại không có cớ gì. Một lát sau Hưng cắt điện rồi cũng nhanh đi về. Đào nhìn thấy nhanh trở lại tư thế làm việc nghiêm túc, mặt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Hưng đi ngang qua thấy còn đèn sáng, anh ta đi vào rồi lên tiếng. Tan ca đã lâu, sao cô còn chưa về? Đào nghe tiếng người, cô ta giả vờ giật mình quay sang, nhìn Hưng cười cười. Dạ, em ráng làm cho xong rồi về luôn ạ. Lúc sáng không biết, anh là thanh tra Hưng có tiếng nơi này, nên có hơi thất lễ, mong anh sau này chiếu cố cho em ạ. Cô nói quá rồi, làm tốt thì sẽ thưởng, sai thì phải chịu phạt, đó là quy luật rồi. Anh nói phải ạ. Thôi, tôi về trước, cô tranh thủ rồi cũng về đi. Dạ vâng, em cũng xong rồi ạ, sắp xếp lại vài thứ rồi em cũng về luôn. Hưng gật đầu nhẹ rồi cũng quay người đi ra. Đào cũng nhanh cầm lấy túi sách rồi chạy như điên xuống phía dưới. Hưng lái con xe tiền tỷ đi ra khỏi cơ quan. Đi một đoạn thấy Đào đang đứng chờ taxi. Anh ta táp xe vào rồi hạ kính xuống. Cô vẫn chưa về sao? Xe em hư khi sáng nên đang chờ taxi anh ạ. Nhà cô ở đoạn nào? Dạ ở đường B ạ. Tôi cũng đi ngang qua đường đó, để tôi chở cô về. Đào tỏ vẻ e thẹn. Có phiền không ạ? Phiền gì đâu, cô lên xe đi. Lúc này vừa hay điện thoại Hưng đổ chuông. Anh bắt máy nghe mặt biến đổi sắc, tắt máy quay sang nói với Đào. Xin lỗi cô, có việc đột xuất nên tôi phải đi. Cô bắt taxi về nhé. Đào vẻ mặt hụt hẫng nhưng cũng tỏ vẻ tươi cười. Không có gì đâu, anh cứ đi giải quyết công việc, taxi cũng đến gần nơi rồi đây ạ. Hưng không nói gì thêm, nhanh phóng xe đi. Đào tức tối dậm dần tại chỗ chửi thầm. Điên thật, mất đi một cơ hội tốt thế này. Dừng trước đồn công an, Hưng nhanh chạy vào trong, thấy An đang ngồi co ro ở đó. Anh đi đến nói với một người cảnh sát. Tôi đến để bảo lãnh người. Cửa mở, tôi ngẩng mặt lên, nhìn thấy Hưng đứng trước mặt. tự nhiên nước mắt vỡ òa chạy đến, ôm chầm lấy anh mà khóc nấc. Anh gỡ người tôi ra, đưa tay lau sạch những giọt nước mắt đang chảy tèm lem kia. Sao tự nhiên lại mít ướt thế kia? Tôi sợ, tôi rất sợ nơi này. Hưng nhìn vào ánh mắt sợ tột độ của An, cũng đủ hiểu được chuyện trước đây xảy ra đối với An, nó đáng sợ như thế nào. Hưng thở dài, vén mái tóc còn đang vết dính trên mặt ra sau vành tai, cố trấn An. Có tôi đây rồi, em đừng sợ, tôi sẽ đưa em về. Tôi gật đầu, nắm chặt lấy tay Hưng mà vẫn còn run. Anh dìu tôi ra xe rồi phóng thẳng đi về nhà. Sau khi tắm rửa, đầu óc tỉnh táo, tôi mới bình tĩnh lại. Thật sự đồn công an với tôi, nó là một nỗi ám ảnh. Hưng mở cửa đi vào, trên tay còn bê một tô cháo, đi đến ngồi xuống bên cạnh. Em ăn cho nóng. Vì lo cho quán nên cũng không còn tâm trạng nào để ăn, lắc đầu đẩy tô cháo lại về phía anh. Em không ăn đâu, cháo này anh nấu đấy. Tôi hơi ngạc nhiên, anh mà cũng biết nấu sao? Còn nhiều điều em chưa biết về anh đâu, để anh bón cho em ăn nhé. Tôi thấy ngại nên cũng gạt tay. Thôi để em, thế này xấu hổ lắm. Anh nhìn tôi cười, tôi cũng đẩy tô cháo về phía tôi. Vậy em phải ăn cho hết, ăn còn là anh bón cho ăn đấy. Đang buồn thối ruột mà nghe Hưng nói cũng phải bật cười, cầm lấy thìa mà ăn ngon lành. Vừa ăn vừa nhìn anh mà tôi cũng nghĩ mãi, mỗi khi gặp chuyện y rằng anh giống như một ông bụt hiện ra giúp đỡ tôi vậy. Tôi đã nợ anh quá nhiều rồi. Ngon không? Tôi gật đầu đưa ngón tay cái lên. Ừ, cũng không tệ như em nghĩ. Tất nhiên rồi, cái gì anh không giỏi, kể cả chuyện đó nữa. Tôi đang ăn cũng tí nữa là vụt hết cả ra ngoài bởi câu nói của Hưng. Đúng thật là trong lòng thì đang rối rem mà vẫn còn đùa cho được. Em làm gì mà phản ứng ghê vậy? Anh còn hỏi đúng thật là. Ăn hết tô cháo tôi mới lên tiếng hỏi Hưng. Chuyện chất phụ gia gì đó, anh tin em chứ? Chuyện đó anh sẽ giải quyết sớm, em đừng bận tâm, cứ nghỉ ngơi đi. Chắc chắn có kẻ nào đó đã lén bỏ mấy túi đó vào. Anh đỡ tôi nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi lên tiếng. Việc của em là sinh cho anh một đứa con, còn lại mọi chuyện đã có anh lo. Nghe anh nói tôi lại càng né tránh chuyển chủ đề khác. Bé Su thím Châu đang trông ạ? À? Ừ, bé ngủ rồi, nên em yên tâm, ngủ một giấc cho khỏe người. Anh hôn nhẹ lên trán tôi, rồi mới quay người đi ra ngoài. Không hiểu sao tôi thấy lòng ấm áp và chưa bao giờ cảm giác an toàn như giờ phút này. Hưng ra khỏi phòng mặt biến sắc, gọi điện cho ai đó. Tôi muốn cậu điều tra một chuyện giúp tôi, càng nhanh càng tốt. Vì quán tạm dừng hoạt động nên sáng nay tôi ở nhà với con. Nghĩ lại cũng tức điên người, không biết ai mà chơi ác đến vậy, bịa chuyện nói không thành có. Càng nghĩ thì càng thấy đây là một kế hoạch đã vạch ra sẵn thì đúng hơn. Không tự nhiên mấy túi phụ gia kia lại ở trong bếp được, có ai đó đã lén bỏ vào. Quán người ra vào rất đông nên không thể kiểm soát hết được. Nhưng tôi thì có gây thù xích mích với ai? Họ làm vậy là có mục đích gì? Muốn hại tôi hay là nhằm vào quán vì có mục đích cạnh tranh? Nghĩ một hồi tôi cũng nhắm đến một người, đó là Tố Trinh. Cô ta không ít lần muốn phá tôi nên việc này cũng có thể liên quan đến cô ta. Nghĩ là làm, tôi thay quần áo rồi xuống dưới nhà gặp thím Châu. Thím trông bé Su giúp con với ạ, con đi một lát là về ngay. Cô ăn sáng rồi hãy đi. Con không ăn đâu, mà anh Hưng đi làm rồi hả thím? Cậu ấy đi rồi, cứ dặn cô là ở nhà nghỉ ngơi. Dạ thôi, con đi luôn đây ạ. Tôi đi đến khu chung cư nơi Tố Trinh ở, nhưng vừa đưa tay bấm chuông thì đã nghe được giọng nói của Hưng từ trong vọng ra. Anh đến đây không phải để ăn sáng, mà muốn nói chuyện với em. Có chuyện gì thì ăn rồi hãng nói, dạo này thấy anh xa lạ với em quá vậy. Bao giờ thì em mới thôi gây rắc rối cho An? Câu hỏi của Hưng làm cho Tố Trinh đang ăn cũng phải khựng lại, mắt đảo quanh như làm chuyện gì mờ ám, nhưng rồi vẫn nhanh trở về mặt bình thường tiếp tục ăn. Anh nói gì? Em nghe không hiểu. Em thì làm gì được cô ấy? Em đừng nghĩ mọi việc em làm mà anh không biết, chỉ là anh không muốn nói. Nhưng chuyện lần này ấy thì em đã đi quá xa, nên anh không thể ngồi yên. Tố Trinh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thừa biết là Hưng đang muốn nói đến chuyện gì. Em đã làm gì mà anh nói như vậy? Em không làm gì cô ta hết. Chuyện chất phụ gia là như thế nào? Chất phụ gia gì? Em không biết đâu. Tưởng anh đến đây thăm em, nhưng hóa ra là đến tra khảo những chuyện vớ vẩn.

Lời nói của thím Châu như thức tỉnh Hưng. Đúng vậy, biết nghe tiếng khóc của con mà an tỉnh lại, đây là cách tốt nhất để đánh thức ý chí. Thím Châu, chuẩn bị đưa bé Xu vào viện cùng tôi. Vâng, thưa cậu. Bế bé Xu trên tay, Hưng ngồi xuống bên cạnh, đặt tay con bé vào tay An. Con đến thăm em này An, em thấy bé có lớn hơn không? Bé Xu như cảm nhận được hơi mẹ, dướn người sang, đòi sang cho bằng được. Những ngón tay của con lần mò khắp người An, lần mò tìm ti. Bé khóc khi không được mẹ bế, cứ đòi trèo lên người mẹ cho bằng được. Ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt. Thím Châu đứng bên cạnh cũng nghẹn lòng. Hưng bế Xu sát vào mặt An, bàn tay của con bé sờ khắp mặt mẹ mà khóc lớn. Hưng nước mắt lưng tròng nghẹn đi. Con đang gọi em đấy An, làm ơn tỉnh lại, nhìn con bé một lần thôi em. Tiếng khóc con bé càng lúc càng lớn hơn, muốn đòi mẹ cho bằng được. Bà đây, ngoan nào, gọi mẹ dậy đi con. Mặt con bé vùi vào ngực mẹ mà tìm ti như một thói quen, không tìm thấy bé lại khóc thét lên mà dỗi. Thím Châu không cầm lòng đi đến bế bé lên mà dỗ. Hưng ngồi đấy nhìn An, mắt đã đỏ ngầu, gục đầu xuống giường. Em có nghe con gọi không vậy An? Sao em không trả lời con? Sao em không tỉnh dậy mà ôm bé vào lòng như em đã từng giữ chặt hơn cả sinh mạng của mình? Anh xin em đấy. Bàn tay Hưng cầm chặt tay An, cảm nhận được sự động đậy nhẹ từ ngón tay. Anh mắt mở lớn ngẩng mặt lên nhìn thấy An, hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên thái dương. Hưng vui mừng gọi lớn. Có phải em đang khóc không An? Có phải em nghe tiếng con gọi đúng không? Hưng nhanh quay sang gọi lớn thím Châu. Mau gọi bác sĩ. An, cô ấy tỉnh lại rồi, gọi bác sĩ nhanh đi. Bảo nhanh chạy đến kiểm tra, mặt vẻ vui mừng. Cô ấy có tiến triển tốt hơn rồi. Cô ấy sẽ tỉnh lại có phải không? Theo tình hình này khả năng tỉnh lại rất cao. Hưng ôm chặt bé Xu, hôn vào mặt con bé không ngừng. Mẹ tỉnh rồi Xu ơi, mẹ về với ba con mình rồi. Hai ngày sau tôi cũng tỉnh lại. Nghe Bảo kể lại tôi bị tai nạn hôn mê đã hơn 2 tuần. Đầu óc còn đau, cơ thể như muốn rụng rời, cứ thế nằm nhìn lên trần nhà mà nước mắt rơi. Trong khi tôi lạc vào một thế giới mà mọi thứ đều ngược, gọi nhưng không một ai lên tiếng. Bàn chân tôi cứ thế vô thức, đi mãi về một nơi xa xăm, rất xa như là tận chân trời. Lúc này tôi nghe được tiếng khóc của con bé dường như đang gọi tôi về. Tôi như bừng tỉnh mà quay đầu chạy ngược lại, thoát ra khỏi nơi mê muội đó. Hưng từ cửa đi vào, nhìn thấy An đã mở mắt nhanh, chạy đến cầm lấy tay hỏi ríu rít. Anh này An, anh Hưng đây, em nhận ra anh có phải không? Tôi nhìn anh khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều, đến râu cũng không cạo kỹ như lúc trước. Chắc anh đã lo lắng và mệt mỏi cho tôi lắm. Bất giác tôi đưa bàn tay sờ vào mặt anh mà nước mắt chảy dài, không ngăn lại được. Hưng cuống lên vội đưa tay, lau sạch những giọt nước mắt kia. Đừng khóc, đừng sợ, anh đang nắm chặt tay em rồi, không một ai có thể đưa em đi đâu được cả. Tôi nói trong tiếng nấc. Em xin lỗi vì đã lãng quên anh. Em muốn gặp con, em nhớ con bé lắm. Anh sẽ nói thím Châu đưa con vào, con bé cũng rất nhớ hơi của em. Anh càng nói tôi càng khóc lớn hơn. Mẹ xin lỗi công chúa bé bỏng của mẹ, là mẹ không tốt. Một tuần nữa tôi được xuất viện về nhà, sức khỏe vẫn bình phục lại như trước. Nhìn thấy con nằm ngủ trong nôi, cảm giác bình yên đến lạ. Chỉ cần nhìn thấy con bé mỗi ngày như thế này, thật sự không mong gì hơn. Hưng mở cửa đi vào, trên tay còn bê ly sữa. Em uống sữa nhé. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc bé Xu. Bây giờ bé Xu đã là con của anh rồi đấy nhé. Em cảm ơn à, anh không nhận đâu. Tôi cười hôn lên má anh. Vậy em bù anh đứa con được không? Hưng gật đầu như búa bổ. Đó là điều anh đang mong ngóng. Làm luôn bây giờ chứ. Điên, em đang thế này làm kiểu gì? Ấy chết, anh quên. Hưng gãi đầu rồi cười. Cả hai chúng tôi cùng nhìn nhau, nụ cười của sự hạnh phúc. Dường như tôi đã yêu người đàn ông này và muốn làm gì đó cho anh. Có thể là một đứa con chăng? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Vụng Trộm của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.